Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445. Thiên Châu Lục Tinh, theo hai người không ngừng tu luyện, trong ao lực lượng, không ngừng tràn vào, Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn. Cái này phù văn đánh vào trong đó. Phù văn bên trong ẩn hàm lấy thánh đạo pháp tác, vì hai người trúc cơ. Long Tinh Ngân càng là không tiếc hao tổn lực lượng, trực tiếp vận dụng thánh thể huyết khí, cho nó dịch kinh tẩy tủy, theo thánh lực không ngừng tràn vào, toàn bộ trong ao chất lỏng, xuất hiện các loại dị tượng, chân không bay lên không trung, phượng hoàng dương cánh, kỳ lân lao nhanh, côn bằng vào biển, đại bàng bay lên, kim ô đốt thiên, bạch hổ gào thét, thanh liên rung động, hoa tươi khắp nơi, bóng người bốc lên, cây cối san sát, âm dương ngũ hành đồ, trên biển thăng minh nguyệt chờ chút, theo dị tượng xuất hiện, toàn bộ chất lỏng tại tử vi thiên hòa tác dụng bên dưới sôi trào lên. Chất lỏng không ngừng chui vào hai người thể nội, từ trong ra ngoài, bắt đầu thối luyện, linh hồn đang gầm thét, trong đó tạp chất cấp tốc tại thanh trừ, giống như là một đôi vô hình hai tay tại thanh tẩy. Rất nhanh, hai người linh hồn trở nên tinh khiết không tì vết. Sau đó chính là thân thể, từ xương cốt bắt đầu, đến ngũ tạng lục phủ, huyết dịch kinh mạch, toàn bộ toàn thân bị thối luyện, thể nội tạp chất đang bị gột rửa lúc đi ra, trực tiếp bị tử vi thiên hỏa chỗ đốt hóa. Long Tinh Ngân còn muốn làm chính là, dùng tử vi thiên hỏa, đem thể chất dung hợp, hiện tại bọn họ chỉ là mới sinh trạng thái, mà lại cái này thể chất vốn là có, chỉ là không đủ phối hợp. Không có trợ giúp lẫn nhau, mà là tại chế ước lẫn nhau. Muốn không phải vậy, hai người tuyệt đối sẽ không cái này cảnh giới. Long Tinh Ngân kết hợp cái này chất lỏng, dùng tử vi thiên hỏa không ngừng nung khô lấy hai người. Diệp thần minh cốt minh văn cùng thánh thể, đang nhanh chóng dung hợp, lấy thánh tà thái cực hình thái tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Lan phong vân thể huyền diệu ở chỗ nhục thể. Mà thông hồn thể thì tại linh hồn, tại Long Tinh Ngân hỏa diễm cùng chất lỏng tác dụng dưới. Cả hai cũng đồng dạng hỗ trợ lẫn nhau, lấy âm dương chi thế tồn tại. Cái này hòa hồn thể tương thông là một cái đạo lý. Hai người bởi vì một lần nữa tu luyện, mà lại biến thành hai cái đạo cung. Trước đó cái kia đạo cung lực lượng, trực tiếp bị chuyển hóa thôn phệ, tự nhiên không đủ bổ sung. Hai người mượn nhờ cái này trong chất lỏng mênh mông lực lượng. Cấp tốc tu luyện, tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Hai người trên thân lóe ra từng cái phù văn. Là tại tu luyện, Long Tinh Ngân không có quấy rầy, trực tiếp cùng Long Tinh Trần cùng một chỗ lui đi ra. Long Tinh Trần trầm mặc một chút, sau đó nói rằng, người dự định làm sao giải quyết. Chúng ta không có quá nhiều thời gian ở chỗ này dừng lại. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ, cái này thiên quan như thế nguy hiểm, hắn cũng không thể mang theo hai người bọn họ cùng một chỗ tiến lên. Đây chính là cực đoan không phụ trách đảm nhiệm biểu hiện. Long Tinh Ngân cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ bọn hắn bình an. Liền an ủi của mình, hắn đều không có nắm chắc, ta đang nghĩ, nếu không đưa về Long ra, ngoại trừ cái này ta thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác. Long Tinh Ngân thở dài một hơi. Hắn cũng không có cách nào. Long gia, chúng ta bây giờ nhưng không thể quay về. Long Tinh Trần nói rằng, tại thiên quan bên trong, muốn rời đi thiên quan, chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là đạt được tinh không lệnh, liền có thể rời đi. Trở về thời điểm, càng là có thể trực tiếp trở lại đi cái kia tinh thần. Trước xem tình huống một chút đi. Long Tinh Ngân chỉ có đi một bước nhìn một bước. Qua một ngày, hai người đi ra, Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, cảm giác rất hài lòng. Hai người cảnh giới tại khuy nguyệt cảnh giới cuối cùng không có rơi xuống. Đã các ngươi là ta đồ đệ, một số bí thuật ta liền truyền cho các ngươi. Nói, Long Tinh Ngân một tay một điểm, hai đạo quang mang rơi vào hai người linh hải bên trong. Long Tinh Ngân truyền thụ cho bí thuật cũng có mang tính lựa chọn. Đem chính mình tương đối thông dụng bí thuật truyền cho hai người. Lục đạo luân hồi quyền, Ngũ Đế Long Quyền, Huyễn Ngân Bộ, Huyễn Ngân Cửu Biến, Huyễn Hóa Vô Ngân, Huyễn Ngân Chỉ, Cửu Tự Chân Ngôn, Diệt Long Ngâm, Tiệt Mạch Thuật, Thanh Liên Tạo Hóa Thuật, Bất Diệt Kim Thân, Phong Lôi Trảm, Cửu Thiên Phong Lôi Trấn, Sinh Tử Ấn, Đông Lai Tử Đồng, Cực Đế Không Ngân, Côn Bằng Lục Biến, Thiên Huyễn Vạn Hóa chờ chút. Chính hắn lấy được bí thuật, Long Tinh Ngân đều truyền thụ cho hai người. Không có bất kỳ cái gì tư giấu. Thật giống như lúc trước Tử Phong đồng dạng. Về phần giống Chí Tôn Thuật loại hình, Long Tinh Ngân cũng không có truyền thụ. Bởi vì đây là Chí Tôn Điện bí thuật, không có đi qua đồng ý là không thể truyền thụ cho. Long Gia bí thuật, Long Tinh Ngân cũng không có truyền thụ. Hắn muốn xin chỉ thị Long Gia mới có thể truyền thụ. Diệp Thần hai người nhìn một chút sư phụ truyền thụ cho bí thuật. Một trận kinh ngạc, cơ bản bên trên là thần thuật. Hơn nữa còn là rất nổi danh thần thuật. Càng là có thí thần thuật. Thật là khiến người kinh ngạc. Hai người lại suy đoán. Sư phụ thân phận, Long Tinh Ngân tự nhiên biết rõ hai người còn muốn cái gì. Ta gọi Long Tinh Ngân. Đây là Long Tinh Trần ta nhị đệ. Các ngươi có thể gọi hắn sư thúc. Còn chúng ta thân phận. Chúng ta là cổ võ Thiên Long Long Gia Thánh Tử. À, sư phụ cùng sư thúc chính là cái kia trong tinh không? Trăm chiến vô địch cổ võ song long. Diệp Thần nghe xong một trận kinh ngạc. Long Tinh Ngân tương đối không nói. Không nghĩ tới của hắn tên đều truyền tới đây. Các ngươi làm ta đồ đệ. Một số sự tình muốn nói cho các ngươi. Tại các ngươi phía trên, có một cái đại sư huynh, gọi Tử Phong. Của hắn thể chất là tử khí đông lai thể. Các ngươi nếu như đụng phải, liền sẽ nhận ra. Về sau, Diệp Thần chính là ta nhị đồ đệ. Diệp Lan là tam đồ đệ. Hai người gật đầu đang nghe chính mình có cái tử khí đông lai thể đại sư. Huynh, một trận áp lực. Cái kia thể chất thế nhưng là rất kinh khủng. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nhớ tới cái gì? Đưa tay lấy ra hai cái đồ vật. Một cái thanh quang lấp lóe phương tháp, bên trên một đạo gió lốc xoay tròn. Một cái khác, một thanh một phía đen một phía bảo kiếm, tràn ngập thánh ma hai loại lực lượng, chính là hai kiện thần khí phôi thai. Long Tinh Ngân đem thánh ma kiếm đưa cho Diệp Thần, đem phương tháp đưa cho Diệp Lan. Sau đó nói, đây là vi sư đưa các ngươi lễ vật, hy vọng các ngươi không cần mai một bọn hắn. Hai người tuy nhiên không có thực lực, thế nhưng là mắt thấy cũng không thấp. Tự nhiên nhận ra cái này đồ vật. Một mặt kích động nhìn Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân khoát tay áo ra hiệu bọn hắn không cần để ý. Tốt, đi trước thí luyện địa phương nhìn một chút. Hy vọng trong đó có thời gian kết giới. Để cho các ngươi có thời gian có thể cấp tốc tu luyện bí thuật. Long Tinh Ngân nghĩ nói rằng. Hai người đối với bí thuật, tuy nhiên nắm giữ. Thế nhưng là trước đó những cái kia bí thuật quá yếu. Hắn vừa mới truyền thụ cho thần thuật, còn cần thời gian lĩnh ngộ. Long Tinh Ngân tạm thời cũng không biết rõ nên làm sao xử lý. Chỉ có trước tìm địa phương, để bọn hắn trước tu luyện, nhìn xem làm sao có thể đủ đem bọn hắn đưa đến một cái địa phương tu luyện. Long Tinh Ngân triển khai thế giới, đem hai người bao khỏa, sau đó cùng Long Tinh Trần đi tới thí luyện địa phương. Tiến vào thí luyện địa phương, Long Tinh Ngân hai người phân đầu tìm kiếm, bốn phía tìm kiếm, không thể không nói, bọn hắn vận khí không tệ, vậy mà thật sự tìm được một cái thời gian kết giới. Cảm thụ được trong đó lực lượng, Long Tinh Ngân rất là kinh ngạc, gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua, thật sự tốt khủng bố a, có thể làm đến loại trình độ này, vạn cổ bên trong cũng không có mấy người. Hẳn là chỉ có hai người đi, có thể cảm nhận được, bốn phía cũng không có huyễn ngân thần đế khí tức, không cần nghĩ, đây cũng là tà hoàng lưu lại, ngoại trừ huyễn ngân thần đế, cũng chỉ có tà hoàng, đem thời gian pháp tắc tu luyện đến loại tình trạng này. Pháp tắc cực hạn, chỉ có thời gian pháp tắc tu luyện đến cực hạn, mới có thể làm được loại trình độ này. Long Tinh Ngân kiểm tra một chút bốn phía. Không có phát hiện cái gì còn lại đồ vật. Nghĩ đến đây cũng là tà hoàng tiện tay bố trí. Long Tinh Ngân dặn dò hai người một tiếng. Sau đó liền cùng Long Tinh Trần cùng rời đi. Long Tinh Ngân còn nhớ rõ. Lúc trước cái kia tam đại thế lực chính là trốn về nơi này. Nơi này có người tại phù hộ lấy bọn hắn. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hiện tại muốn làm chính là giải quyết bọn hắn. Úc, hiện tại bọn họ đã không phải là tam đại thế lực, mà là đổi tên là Thiên Châu Lục Tinh. Vậy mà bà tên tổ hợp lại với nhau. Bất quá, xác thực, tổ hợp về sau bọn hắn thực lực quả thật có tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, liền liền bọn hắn cũng đạt tới ngũ trọng thiên. Đối phó cái gọi là Thiên Châu Lục Tinh, căn bản không cần tốn nhiều sức. Bất quá, sự tình luôn luôn muốn giải quyết à. Long Tinh Ngân hai người nhất định phải đi một chuyến. Có chút ngoài ý muốn, Long Tinh Ngân phát hiện bọn hắn sáu người cũng không có chạy trốn. Cái này khiến bọn hắn rất kinh ngạc. Hai người đi thẳng tới Thiên Châu Lục Tinh trước mặt, nhìn trước mắt mấy người. Không tệ, thực lực quả thật có tiến bộ, đều đột phá một cái cảnh giới. Bất quá, tại bọn họ trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Sáu người nhìn lấy xuất hiện hai người, một trận kinh hoàng, bọn hắn đã sớm không phải hai người đối thủ. Lúc đầu bọn hắn là dự định chạy trốn, thế nhưng là nghĩ nghĩ, trốn cũng vô dụng, còn không bằng ở chỗ này. Nơi này tối thiểu nhất còn có người phù hộ bọn hắn. Đặc biệt nghe nói hai người vậy mà bị tiêu diệt một cái gia tộc. Cái này nhưng đưa tới các lớn thế lực khủng hoảng. Phải biết, đây chính là bản thổ thế lực a, không phải bọn hắn những này tại đến thế lực có thể so sánh. Hai người nghe nói bởi vì thánh thể gia tộc mà bị tiêu diệt Mạc gia. Phải biết, lúc trước đối với Diệp gia xuất thủ, cũng không chỉ là chỉ có Mạc gia. Cái này 12 thiên quan, nhưng là có không ít thế lực đều tham gia, bao quát thành chủ, hơn nữa, còn là hắn mang đầu hành động, mấy lớn thế lực cũng không tốt trực tiếp xuất thủ. Dù sao phía sau hai người, đứng vững một cái quái vật khổng lồ. Bất quá, còn tốt, gần nhất thành chủ có liên lạc một cái lớn thế lực. Có bọn hắn ở sau lưng chỗ dựa, bọn hắn mới dám có hành động. Các lớn thế lực thương lượng một chút, mượn dùng bọn hắn dẫn xuất Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần. Nếu như hai người đối bọn hắn xuất thủ, bọn hắn liền có thể đứng tại chính xác trên lập trường, trực tiếp đối với hai người tiến hành phán quyết. Bọn hắn cũng là không có cách nào, chỉ có đáp ứng. Tuy nhiên đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhìn đến hai người bọn hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Bởi vì hai người trên người khí thế thực sự thật là đáng sợ. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nghệ cao nhân gan lớn, không sợ còn lại, trực tiếp nhìn về phía sáu người. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói, làm sao, vậy mà không có chạy trốn. Gió Vương Bình yên tĩnh một chút tâm tình, nhìn lấy hai người, nói, lần này chúng ta là nói xin lỗi, hy vọng chúng ta sự tình cứ như vậy đi qua. Long Tinh Ngân cười ha ha, người cảm thấy có khả năng sao? Không quan hệ, muốn trì hoãn thời gian, ta cho nhóm thời gian, hy vọng các ngươi có thể tới chút kinh hỉ. Đối diện sáu người, nghe xong tâm lý trầm xuống, hai người tự tin, quả thực chính là tự phụ. Người vô cớ giết hại Mạc gia người, hiện tại lại muốn giết chúng ta, người thật coi, cái này Tinh Không Thiên Quan là ngươi Long gia rồi. Đằng Nhất gầm thét nói. Long Tinh Ngân cười, thiên quan bên trong, người thắng làm vua, thực lực tối cao. Lúc trước, các ngươi chẳng phải là đối với chúng ta như vậy sao? Vậy ngươi cũng không thể giết hại Mạc gia người. Hùng Nhất nói rằng. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia sát khí, tức giận nói, bọn hắn giết hại thánh thể hậu nhân, chết chưa hết tội, các ngươi có biết, vị kia thánh thể vì toàn bộ thiên hạ làm bao lớn cống hiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,